Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, Senior yêu tinh bầu không khí. 3/3, ngày 15 tháng 9. Thứ tư, tàu thủy trên mặt sông đi thuyền. Hợp lòng người Thanh Phong chạm mặt tới. Phía trước liền là Alert Forest, Steven nói. AZ tay dựng lan can. Ánh mắt lướt qua một tia hồi ức, cùng mọi người lữ hành, phi thường vui vẻ, DNC cười yếu ớt nói, bao quát tối hôm qua đóng quân dã ngoại, Bonnie, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chờ gặp được Senior, người liền muốn rời khỏi sao, DNC, Az tiếc nuối nói, ta nhất định phải trở lại quốc gia của ta, DNC nghiêm túc nói, bất quá, nhất định có cơ hội gặp lại. Khoáng vật chi quốc đến tột cùng ở đâu? Steven hơi có vẻ hiếu kỳ. DNC tự hào nói. Toàn bộ Catlos dưới mặt đất khoáng mạch. Đều là khoáng vật chi quốc lãnh địa nha. Bất quá. Chấm ngoặc kép. DNC khẽ thở dài. Bởi vì thần thánh kim cương khô kiệt. Mấy đầu khoáng mạch đều cùng thần thánh khoáng thạch mất đi liên hệ nữa nha. Đợi đến nhìn thấy. Senior về sau. Có thể xây một đầu đến Lumio City khoáng mạch nha. Bonnie hai mắt tỏa sáng. Dạng này, ta liền có thể thường xuyên cùng DNC cùng nhau chơi đùa tương đương, không có vấn đề. DNC mỉm cười, nói, bởi vì, chúng ta là bằng hữu. Bonnie, lục dã lông mày nhướn lên. Xây một đầu đến Lumio City khoáng mạch. Đến nghĩ biện pháp, đem DNC lắc lư về một chuyến quán cà phê. Để nàng đem đình viện dưới mặt đất biến thành mỏ kim cương mới được. Nơi này mỏ kim cương dĩ nhiên không phải chỉ ca binh. Mà là độ cứng siêu quần kim cương. Đút cho Tyranita có thể tăng lên tố chất thân thể cái chủng loại kia. Điều kiện tiên quyết là trợ giúp DNC cứu vớt quốc gia của nàng. Lục dã hai mắt phát sáng. Cứ như vậy, hồi báo một đầu mỏ kim cương. Hẳn là cũng không đáng kể. Lại qua nửa giờ hành trình, tàu thủy cập bờ, một đoàn người đi bộ hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Rừng rậm bên ngoài lục ấm tùm, khu vực hạch tâm lại là một mảnh khô héo tử địa. Bầy biện ra vòng tròn đồng tâm kỳ lạ cảnh quan, vừa mới đi vào rừng rậm, lục lão sư cảm thấy được super power mãnh liệt phản ứng. Radar hình dáng chùm sáng màu trắng quét hình ra bắt mắt điểm sáng. Lục dã ánh mắt phức tạp, còn kém đem yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, ở ta nơi này, mau chạy tới đây cầm, viết trên mặt A. Senior nơi ở vào rừng rậm chỗ sâu. Truyền thuyết hắn sẽ lấy thất thải chi thụ, hình thái gặp người. Bởi vậy, một đoàn người đi theo màu cầu vồng quang huy. Xuyên qua oanh minh vẩy ra thác nước. Tĩnh mịch khu rừng rậm giáp. Đến một chỗ chim hót hoa nở tế đàn. AZ dừng bước lại, khàn khàn nói, xin từ biệt đi, DNC, người không cùng đi với ta gặp Senior sao? DNC xoay người, hỏi, không được, AZ cười cười, AZ đã từng lấy hiền vương chi danh lừa gạt bọn hắn. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng chế tạo tối trung binh khí. Biết rõ bọn hắn sẽ không tha thứ chính mình, mà mình muốn đi trước, là rừng rậm một chỗ khác. Để cầu tại phá diệt chi kén dòng sông bên trong lâm vào an nghỉ. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. AZ nói. Lục, lão sư, xin từ biệt. Lục dã ngạc nhiên mắt nhìn AZ. Nhìn thấy hắn tóc trắng hạ ánh mắt kiên định. Lục dã cảnh cáo nói. Đừng làm chuyện điên rồ. Ta rất mau trở lại tới. Vì yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, lục dã nhất định phải tự mình cùng Senior hiệp đàm. AZ đối hai vị này thần minh tới nói. Ý vị như thế nào? Lục lão sư cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút rất rõ ràng. Cho dù là tính tình ôn hòa ích hưu. Cũng sẽ không nguyện ý gặp đến AZ. AZ bộ mặt cơ bắp khiên động. Ta hiểu rồi. Lục lão sư. Lục dã dùng mình một cái. Bị mấy ngàn năm lão quái vật gọi. Lão sư cảm giác rất khó chịu. Mặc dù Portland Vương. Còn từng cho là mình là cùng hắn cùng một thời đại Aura dũng giả. Lục dã tùy ý khoát khoát tay. Dẫn DNC hướng tế đàn sau tĩnh mịch đường mòn đi đến. Đi thôi, DNC, đuổi theo ta. Được rồi, Lục Dã tiên sinh. DNC nhún nhảy một cái. Đi theo Lục Dã bộ pháp. Steven dùng ánh mắt ra hiệu As một đoàn người đuổi theo. Lập tức hướng AZ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía một đoàn người bóng lưng biến mất. AZ ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng mông lung buộc xuyên qua bóng cây khoảng cách. Vẩy xuống pha tạp quang ảnh. Bốn phía chim hót hoa nở. Sinh cơ giạt giáo. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép. AZ tự lẩm bẩm. Trong lòng dâng lên bi thương. Lại không phải đối tự mình lựa chọn hối hận. 3000 năm nay. AZ không ngừng chất vấn mình. Sẽ hay không bốc lên vương quốc hủy diệt phong hiểm. Để Flaet phục sinh. Đáp án là sẽ. Cho dù thất vọng vĩnh hằng chi hoa. Bởi vậy rời đi mình. AZ cũng chưa bao giờ có chần chờ. Nam nhân thân hình cao lớn. Quay người hướng rừng rậm một chỗ khác cất bước. Nơi đó là một mảnh cỏ cây khô héo. Dòng sông khô cạn từ địa. Tại từ địa trung tâm. Đen nhánh nước suối bên trong. Một viên đêm tối bàn kén kén. Chính như nhịp tim bàn không ngừng cổ động. Dần dần thức tỉnh. Trong rừng bóng cây pha tạp. Mông lung sương mù lượn lờ. Ánh sáng bảy màu vẩy xuống. Lục Dã cùng DNC hướng màu cầu vồng phương hướng tiến lên. Lục Dã tiên sinh. Lục Dã tiên sinh. DNC nhỏ giọng kêu gọi. Thế nào? Ngươi có phải hay không cực kỳ thiếu tiền đây này? DNC nghiêm túc hỏi. Khục. Là ai nói cho ngươi? Bởi vì. Ngươi từ vừa rồi vẫn nhẹ giọng nhắc tới kim cương cái gì? DNC gương mặt tràn đầy thiên chân vô. Tà. Lục Dã lúng túng gãi gãi gương mặt. Lục lão sư vừa mới đang nghĩ. Như thế nào cho Tyranita muốn tới một đầu mỏ kim cương? Mới không lộ vẻ công phu sư tử ngoạm. Giờ phút này. Tại DNC thuần chân ánh mắt nhìn chăm chú. Lục lão sư cảm thấy lương tâm nhận lấy khiển trách. Thật có lỗi. Lục Dã quả quyết nói. Tiền thứ này một mực không đủ dùng. Bất quá không có gì lớn. Bởi vì ta có Cynthia phú bà. Nếu như ngươi muốn kim cương, ta có thể cho ngươi một khối. DNC chớp chớp sáng long lanh con mắt, mở ra tay nhỏ, đem màu hồng kim cương đưa về phía Lục Dã. Nhưng là năng lượng dùng một lát xong liền sẽ tiêu tán. Cho nên khi đó, cũng không cần quá thương tâm. Lục lão sư bị DNC công chúa hảo ý thật sâu đả động. Muốn sờ một chút DNC đỉnh đầu. Vẫn là thu tay về. Mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi. DNC. Ta nhận. Gasly tương đương. Jenga từ một bên bồng bềnh tới. Lục Dã biến sắc. Vội vàng đem phấn kim cương giấu vào túi. Cái này không cho phép liếm. DNC che miệng cười yếu ớt. Lục Dã tiên sinh. Cùng Jenga. Cũng là cực kỳ muốn bạn thân đâu. Cái này gọi là ràng buộc. Lục Dã tùy ý Jenga cho mình quăng. Một phát lích, lưỡi liếm, cưỡng ép chống cự tê liệt trạng thái. Bình tĩnh nói, ràng buộc có thể giải trừ tê liệt. Ràng buộc, thật là lợi hại. DNC bất khả tư nghị mở to hai mắt. Steven, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ràng buộc giải trừ tê dại. Kia là Pokemon, nào có nhà huấn luyện dựa vào ràng buộc giải trừ tê dại a? Nói chuyện phiếm ở giữa. Ánh sáng bảy màu càng thêm óng ánh. Trong rừng một chỗ đất trống. Sắc thái lộng lẫy đại thụ cực kỳ bắt mắt. Sắc thái rực rỡ chạc cây bốn phía kéo dài. Ở giữa phun trào giạt rào sinh mệnh năng lượng. Màu xanh đậm thân cây lấp lóe lúc sáng lúc tối màu xanh lá tinh huy. Mặt đất năng lượng từ rễ cây tuôn hướng thân cây. Thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Bonnie nhỏ giọng nói. Ta cảm nhận được. Yêu tinh bầu không khí. DNC khẽ nhắm hai mắt. Lục Dã lấy ra Pokebo. Nơi này khí chàng đối Sylveon có trợ giúp rất lớn. Bố y. Sylveon màu xanh thẳm tròn đồng. Nhìn chăm chú hướng thân cây. Thoáng thử lên răng. Chỉ thấy thân cây đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu đen rễ cây trần trụi ra mặt đất. Hình thành con nai bàn mạnh mẽ tứ chi. Màu lam thân cây trở thành hắn thon dài cái cổ. Sunnier đỉnh đầu năm màu rực rỡ sinh mệnh thụ trạc. Ôn hòa ánh mắt, nhìn chăm chú hướng Lục Dã. DNC bọn người, đại thụ, biến thành thất thải lộc rồi. Ash vò đầu nói, thật là Sunnier. Clement cả kinh nói, Steven sinh lòng cảm khái. Không nghĩ tới lại thật gặp được trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần. Sunnier, cùng lục lão sư đồng hành, luôn có thể nhìn thấy ngày thường khó mà nhìn thấy truyền thuyết Pokemon. DNC nhảy nhót hướng về phía trước, ánh mắt sầu lo, tay che ngực miệng. Sunnier, khẩn cầu ngài cho ta trợ giúp, để cho ta có thể cứu vớt ta vương quốc cùng con dân. Sunnier ánh mắt lướt qua một tia hồi ức. 3000 năm trước, có một vị nhân loại từng đối hắn nói qua lời nói tương tự. Kia lần phản bội dẫn đến Sunnier lâm vào 3000 năm ngủ say. Giờ phút này, Sunnier ánh mắt cùng DNC đối mặt, lựa chọn lại lần nữa cho tín nhiệm. Ta đã biết các ngươi ý đồ đến. Sunnier ôn hòa tâm linh cảm ứng. Trong lòng mọi người vang lên. Cái gọi là yêu tinh bầu không khí. Chính là phun trào sinh mệnh năng lượng khí tràng. Cũng là ta quà tặng. Sunnier đỉnh đầu thất thải thụ chặt tách ra màu cầu vồng quang huy. Biến càng thêm lóa mắt. Ánh sáng giữa khu rừng nở rộ. Hắn hình thái từ buông lỏng hình thức hoán đổi đến sinh động hình thức. Tại cỗ này quang huy bao phủ xuống. DNC khẽ nhắm hai mắt. Sylveon cũng cảm giác được khác năng lượng. Lục lão sư hướng Sylveon nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu gia hỏa mới an tâm nhắm mắt cảm thụ. Lục dã nhìn về phía chia sẻ sinh mệnh năng lượng Sunnier. Sinh lòng cảm khái. Tất cả thần minh bên trong. Sunnier là tối dễ nói chuyện thần minh một trong. Tại yêu tinh khí chàng tắm rửa hạ. Đẳng cấp đình trệ đã lâu Sylveon. Chính thức trở thành quán quân cấp chiến lược. Cái này còn không tính đến yêu tinh phiến đá. Pixie Plate. Tăng thêm. Chuyến đi này. Ngược lại là có thu hoạch bất ngờ. Ánh sáng 7 màu lui bước. Sunnier ôn hòa ánh mắt. Nhìn chăm chú DNC. DNC thử hội tụ kim cương. Vẫn như cũ thất bại. Serena cùng Bonnie vội vàng an ủi. Sunnier cũng không truy đến cùng. Mình nên làm đã làm xong. Ánh mắt nhìn về phía lục dã. Như vậy, nói ra ngươi ý đồ đến. Arcus sứ giả, Clement cùng Serena là lần đầu tiên biết lục lão sư cái này thân phận. Khiếp sợ nhìn về phía lục lão sư. Lục dã nhìn Sunnier, tay dựng trước ngực, lễ phép nói. Ta nhận Arcus báo trước. Hướng ngài thu hồi hắn lưu lại yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, Sunnier. Vượt quá lục lão sư dự kiến. Sunnier mắt lộ ra do dự. Lập tức lại lắc đầu. Thật có lỗi. Ta tạm thời còn không cách nào đem yêu tinh phiến đá. Pixie Plate. Trả lại. Sunnier nâng lên thon dài cái cổ. Hiền hòa ánh mắt rơi đến sinh cơ giạt rào rừng rậm. Nhưng lại lồng trên vẻ lo lắng. Tại rừng rậm chỗ sâu. Sắp thức tỉnh vị kia thần minh. Ta cần phải mượn yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, lực lượng, mới có thể cùng nó đối kháng. Lục dã cũng có thể lý giải. Sinh mệnh chi thần khách quan tử vong chi thần, vốn cũng không thiện chiến đấu. Lại phân hưởng đại lượng sinh mệnh năng lượng, nhất định phải mượn nhờ yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, mới có thể cùng đối thủ cũ điểm đình lễ kháng. Sunnier mở miệng nói, làm đền bù, Arcus sứ giả, ta sẽ dạy cho ngươi Sylveon. Chấm ngoặc kép, mặt đất trưởng khống, chưa nói ra miệng, ầm ầm, rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tác, chói tai nhọn lệ cao vút kêu to vạch phá mây xanh. Ash quay đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy được một đầu đen như mực màu đỏ thẫm đại điểu. Triển khai che khuất bầu trời hai cánh, lệ thanh tê minh, Sunnier ánh mắt ngưng trọng, Iverto, thức tỉnh. Huyết hồng sắc hắc ám khí chàng bao phủ tại rừng rậm trung ương. Không ngừng ăn mòn bốn phía yêu tinh khí chàng. Rút lui không kịp Pokemon nhóm bị trực tiếp hóa đá. Tươi tốt cây cối tại ám hắc khí chàng hạ trong nháy mắt khô héo. Steven nhíu mày. Nếu nói gặp được hồng thủy. Thiên hỏa cái này thiên tai. Nhà huấn luyện còn có khả năng phản ứng. Tại hóa đá tước đoạt sinh mệnh hắc ám trong khí chàng. Nhân loại căn bản không có bất luận cái gì đối kháng Iverto thủ đoạn. Đến tại ám hắc khí chàng bên ngoài. Cùng hắn tiến hành đối chiến. Steven nói. Sunnier lo lắng. Đột nhiên nghe nói bên cạnh thanh niên tóc đen. Kêu gọi nói. Sunnier. Sunnier sầu lo ánh mắt. Cùng thanh niên tóc đen lạnh thấu xương ánh mắt đối mặt. Lục Dã đeo lên vòng tay. Đen như mực ác Z phát ra hào quang nhàn nhạt. Giúp người chiến thắng Everto. Liền có thể trả lại yêu tinh phiến đá. Pixie Blade. Đi. Lục Dã ngưng tiếng nói. Sunnier mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhẹ nhàng gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.